Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, trực tiếp điều tra. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, ta còn muốn cảm ơn ngươi, lần trước tại Ách Chi Hoàng đế di tích, cũng là ngươi giúp ta, để cho ta thuận lợi thu được vị kia truyền thừa, còn có một cái thần kỳ vật phẩm. Hôm nay xử lý ba long về sau, ta có lẽ muốn bắt đầu chuẩn bị tấn thăng lục giai. Son nói liên miên lải nhải nói phân biệt chuyện sau đó. Còn có, người truy nã, gần nhất đã bị giáo sẽ giải trừ. Cũng thế, liên bang chúng ta ban đầu cao cấp chiến lực liền không nhiều. Vì cái gì còn muốn như thế cửu thị một vị lục giai thiên tài? Nếu như ngươi nguyện ý, thủ hộ giả nhóm nhất định sẽ hướng ngươi rộng mở cửa chính. Ta đã gia nhập một cái thế lực, trôi qua còn không sai. Saoru cười cười, trước ngươi gặp được phiền phức thời điểm, vì cái gì không hướng liên bang cùng giáo hội xin giúp đỡ. Son có thể là có tổ chức người, làm 11 cục cao cấp nhân viên tạm thời, ít nhất Bạch Ưng thủ hộ giả nhóm nguyện ý vì hắn ra tay. Đồng thời, Quang Minh nữ thần giáo hội là người liên bang sĩ rộng rãi nhất tín ngưỡng. Hoàn toàn có khả năng hướng giáo hội xin giúp đỡ. Liên bang, lần trước liên bang tại Chris đế quốc sự kiện lớn bên trong tổn thất cũng không ít. Rất nhiều thủ hộ giả đều tuyên bố muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Điều chỉnh thân thể cùng tâm linh bị thương. Mà lại, hắc tử xã đằng sau dù sao có một vị nguyệt nữ thần. Son cười khổ một tiếng, đến mức hướng nữ thần giáo hội xin giúp đỡ. Thật có lỗi, hào quang nữ sĩ không phải tín ngưỡng của ta, bởi vì ta không nghĩ thừa hành chế độ một vợ một chồng. Đối bạn lữ trung trinh không đổi. Ha ha, đùa giỡn, chân chính lý do là trực giác của ta vận rủi cũng không phải là quang minh lĩnh vực. Nhìn về phía giáo hội đối ta không có chỗ tốt. Còn ác ma cùng cái khác tà thần, ta cũng không muốn bị ô nhiễm, biến thành sa đọa quái vật. Saoru phát hiện, cái này bạn cùng phòng vẫn là như trước kia một dạng. Thiếu một chầu xã hội đánh đập, nếu là hào quang nữ sĩ liền tại phụ cận, nghe được người ngôn luận. Ha ha, hắn suy nghĩ một chút, nói, bất quá Ách Chi Hoàng đế con đường này. Cảm giác lại nhận nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng. Ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Vừa nhắc tới cái này, Son trên mặt cũng có chút phát sầu. Chợt, hắn nhìn về phía Saoru. Không muốn chỉ nói ta. Nói một câu ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ đào vong Chris đế quốc, cũng gia nhập nơi đó thế lực. Tại Son xem ra, đây là bình thường nhất lựa chọn. Không. Ta gia nhập một cái trung lập thế lực, không thuộc về liên bang, cũng không thuộc về Chris đế quốc. Nó tên là Hội Kỵ sĩ Bàn Tròn. Saoru hé miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Cái tổ chức này do từng cái kỵ sĩ tạo thành. Độ tự do rất cao, mà chúng ta thờ phụng là một vị tên là Linh Chủ tồn tại. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra xem đến Son thân thể thẳng lên, biểu lộ trở nên trang nghiêm. Làm bằng hữu, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Loại kia che giấu tồn tại, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, nếu như không phải chính ta, vậy nhất định sẽ mang đến đáng sợ ô nhiễm. Saoru trong lòng oán thầm một câu, ta xác nhận qua. Hắn là một vị trung lập thần linh, đối với tín đồ cũng rất khoan dung, sẽ không ô nhiễm bọn hắn, hoặc là ép buộc bọn hắn đi làm một ít chuyện, này có thể không nhất định, mặc dù ngươi thoạt nhìn rất bình thường, nhưng hết thảy người điên tại nổi điên trước đó đều rất bình thường. Son lầu bầu một câu, ngươi biết ngươi tại một vị thần linh trước mặt phỉ báng thần linh sao? Ngươi không sợ thần phạt sao? Saoru khóe mắt nhảy lên, tàng hắng một cái, ta trước mắt chính là cái này tổ chức lãnh tụ, danh hiệu là Thiên Khải kỵ sĩ, ta trịnh trọng mời ngươi trở thành tổ chức chúng ta một thành viên. xưng hào là vận rủi, ách vận kỵ sĩ sao? Son cười hì hì nói, ngươi có khả năng giữ cho ta, chờ ta tại liên bang lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm, ta sẽ đi đầu quân ngươi. Được, Saoru đối với cái này hết sức không quan trọng, chủ ta tôn danh là thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người, linh giới chi lãnh chúa. Nếu có một ngày, người không thể không hướng thần linh cấp tồn tại khẩn cầu. Tại không có càng lựa chọn tốt điều kiện tiên quyết, không ngại thử xem cái này. Ta cam đoan với ngươi, nó đại giới, so cái khác tà thần nhỏ rất nhiều. Được, ta nhớ kỹ, Son vẻ mặt có chút quái dị đáp ứng. Trong lòng hắn, nghĩ lại là thảm rồi. Ta cùng phòng lầm tin tà thần. Then chốt ta còn không đánh lại hắn. Này nên như thế nào mới có thể đưa hắn kéo về chính đồ? Móc lửng, ban đêm, cùng Son phân biệt, Saoru lẳng lặng đứng sừng sững ở tinh không chi hạ. Son phản ứng, kỳ thật rất bình thường. Bất kỳ một cái nào có thần bí học thường thức người đều sẽ không mạo muội thờ phụng một vị không biết tên che giấu tồn tại. Có điều, đem ta phương thức liên lạc cho hắn liền là một cái đáng tin. Ta luôn có dự cảm, dùng hắn vận rủi bị dồn vào đường cùng khả năng thực sự nhiều lắm. Sauer thở dài một tiếng, ấn theo mũ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chờ đến lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Chris đế quốc vương đô Saskatchewan Reed. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi Caesar gia tộc dạ vương cung, điều tra một chút bái nhãn giáo đoàn tương quan công việc. Trên thực tế, đây mới là hắn lần này đi ra mục tiêu chủ yếu. Dù sao, này liên quan đến một vị chiến lược có thể so với thần linh chân thân ở vào chủ thế giới thượng cổ tà vật. Chắc chắn khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục. Cùng lần trước so sánh, mặc dù kiến trúc giống như đúc, thậm chí càng thêm hạo đại rộng rãi, nhưng lại tràn đầy một loại quạnh quẽ cùng rách nát mùi vị. Saoru hành tàu tại đêm trong vương cung, yên lặng phê bình một câu. Chợt, hắn lướt qua rất nhiều thủ vệ, đi vào một cái phòng khách. Các người đều lui xuống trước đi. Trong đại sảnh, đế quốc tân nhiệm hoàng đế Cry, Caesar vuốt ve phía dưới đỉnh, Nizo chi quan. Như có điều suy nghĩ ra lệnh, rất nhanh, toàn bộ trong đại sảnh liền lại không người bên cạnh. Saoru thân ảnh nổi lên, lẳng lặng đánh giá vị này đã từng hai hoàng tử điện hạ. Cry có cùng Antonio có chút giống như khuôn mặt, chỉ là càng thêm trẻ tuổi, lộ ra oai hùng hùng hồn. Nhưng Saoru lại là cảm thấy một cỗ miệng cọp gan thỏ mùi vị. Dù sao, Angonio có thể là lục giai đỉnh phong chức nghiệp giả, có tư cách trùng kích thần vị tồn tại, mà cái này Cry liền ngũ giai đều không có. Nếu như không phải Nizo chi quan bảo hộ, một chút mạnh mẽ chức nghiệp giả khí tức đều có thể lệnh hắn chết. Ngài là cái nào vị điện hạ? Cry thân thể tại mơ hồ run rẩy, thậm chí không tự giác cúi người. Vị này là đã từng cùng tiền nhiệm hoàng đế ký kết qua hiệp nghị, trợ giúp hắn thành thần vĩ đại tồn tại. Cry bên người, màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên, hiện ra người mặc hắc thiết sắc khôi giáp Nico Lê nữ hầu tước thân ảnh. Cùng lúc trước so sánh, nàng đầy đầu tóc trắng càng thêm dễ thấy. Thân thể càng còng xuống, phảng phất lập tức tiều tụy rất nhiều, mà thấy vị này hoàng thất thủ hộ giả đến, cùng với nghe được giới thiệu, Cry tâm linh cuối cùng miễn cưỡng ổn định một điểm, trước mặt là một vị đối hoàng thất vẫn tính thân mật tồn tại. Mặc dù như thế, lại hoàn toàn không đủ để tín nhiệm, bởi vì hắn có thể là một vị tà thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,